Chương 201, Tần Mộng Khinh yêu cầu. 3 ngày sau, toàn quân tấn công nương theo lấy Tần Kiếm Ca một câu nói sau cùng này kết thúc. Vắng lặng 2 tháng Phủ Tần Vương, lại một lần nữa vận chuyển. Phủ Tần Vương căn bản vô pháp chống đối, quá mạnh mẽ đang ghét tính tọa ở trong thư phòng Phó Văn Kình, mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng. Ở trước mặt hắn trưng bày một trương ngọc giản, phía trên lít nha lít nhít, chính là hắn thủ hạ người lan truyền đi tới tin tức. Phủ Tần Vương đại quân, mỗi một vị tướng sĩ, cũng không phải hắn những cái kia thủ hạ có thể chống lại. Vậy cũng chỉ có thất bại một đường, nhưng này chính mình chế tạo tất cả, liền dễ dàng như thế mất đi, làm sao cam tâm. Cho dù là rất mạnh mẽ thì lại làm sao. Mặc kệ thế nào, ta cũng phải cùng ngươi đấu một trận xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía đêm tối khoảng không, Phó Văn Kình lẩm bẩm nói. Thoát đi, đầu hàng, cái này cũng không phải hắn tác phong, nội tâm kiêu ngạo, càng là không cho phép hắn làm như thế. Mà tại phía xa cái này ngoài vạn dặm đại tần vương cung, Tần Thiên Mang đứng ở trong ngự hoa viên, ngước nhìn tinh không, không được thở dài. Tại đây lưỡng đại thế lực nhận được tin tức đồng thời, một ít độc lập lên thế lực QNZ đồng dạng nhận được tin tức. Cùng với nói là nhận được tin tức, chẳng bằng nói là Phủ Tần Vương chính mình đem những tin tức này tỏa ra. Tin tức này bao phủ ra, trong lúc nhất thời, những thế lực kia bắt đầu lo lắng. Ở thực lực cường đại trước mặt, bọn họ những thế lực này căn bản vô pháp bảo vệ tự thân, chớ đừng nói gì làm ra phản kích. Cũng có một chút tự nhận là thực lực mạnh mẽ thế lực, bắt đầu liên hợp lại, chuẩn bị ngăn cản đến từ Phủ Tần Vương toàn diện công kích. Cũng có thế lực động lên đầu hàng tâm tư, hay là đi xa nước khác. Nhưng mặc kệ thế nào, từ này một đêm lên, Đại Tần Vương triều người người cảm thấy bất an. Ánh trăng khuynh tả tại nước hồ mặt, xem lướt xuống kia một dạng. Gió vừa thổi, mặt nước nổi sóng, trăng trong nước sáng thành phá toái ngọc phiến, phiêu phủ ở mặt nước, đánh vỡ vốn có yên tĩnh. Ánh trăng rơi xuống, như lụa mỏng rô nở dê như đem vạn vật bao trùm. Xuyên qua là cây khe hở, trên mặt đất điểm điểm ngân quang, chắp vá ra một vài bức mỹ lệ đồ án. Tươi đẹp như vậy cảnh sắc phía dưới, Tần Kiếm Ca một mình đi ở trong viên, nhìn về phía đêm tối khoảng không, trong thần sắc đều là ưu sầu. Ai ta làm ra những này, thật sự là ta muốn làm sao đứng chắp tay, nhìn bóng đêm tự lẩm bẩm. Mỗi một lần nghĩ đến vấn đề này, Tần Kiếm Ca lại là rơi vào mờ mịt. Hắn tư duy, đại thể thời điểm cũng hay là duy trì một thế giới khác tư duy phương thức. Hòa bình tự do, đánh đánh giết giết cũng chỉ là ở đi tới thế giới này, vừa mới tiếp xúc. Chính là bởi vì có một thế giới khác tư duy, ở đại đa số thời điểm, vẫn là yêu thích loại kia vô cầu vô thúc sinh hoạt, mà không phải là loại này leo lên cao vị, tay nắm đại quyền thắng ngày. Chỉ tiếc là, tất cả những thứ này cũng bởi vì một ít chuyện mà thay đổi, bởi vì thế giới này không giống, chính mình không có lựa chọn chỗ trống. Đi tới con đường này, lại càng là có hệ thống thúc đẩy, mượn nhờ mình muốn trở lại suy nghĩ, không ngừng đẩy mạnh chính mình. Chu ký sinh, ngươi lại đang suy nghĩ nhiều, trong lúc này thật có ta thúc đẩy, bởi vì ta tồn tại mục đích, liền để cho ngươi đi tới con đường này, vẫn phụ tá ngươi trở thành đạo tôn vì sao? Tại sao phải lựa chọn ta? Mà không phải những người khác đối với hệ thống nói tới, Tần Kiếm Ca hỏi, mà vấn đề này, hắn QNZ hỏi không thấp hơn 10 lần. Nguyên nhân cái gì? Chờ Chu ký sinh thực lực đạt đến nửa bước đạo tôn lúc, bản hệ thống tự nhiên sẽ báo cho biết hệ thống đáp. Vậy hệ thống ngươi như thế nào một cái tồn tại? Tần Kiếm Ca lần thứ 2 hỏi, vẫn theo đuổi đáp án này, nhưng vĩnh viễn không biết. Như cũng là câu nói kia, đến lúc nào Chu ký sinh đạt đến nửa bước đạo tôn, chính là tất cả đáp án công bố thời điểm quả nhiên rất là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đồng dạng đáp án không được nghe biết rõ bao nhiêu lần. Ai hay là chính là bởi vì những nguyên nhân này, ta mới đi trên con đường này, không ngừng trở nên mạnh mẽ chính mình đi một tiếng thở dài, nhìn trời rủ xuống mục đích. Kaka, ngươi quả nhiên lại đang nơi này không biết khi na ho ngay tại Tần Kiếm Ca bên thai một bên, có lanh lảnh dễ nghe thanh âm truyền đến. Mộng Kinh, cũng muộn như vậy, còn chưa đi ngủ xoay người lại, nhìn cái kia tinh xảo dung nhan, Tần Kiếm Ca cười nhạt nói. Kaka lúc đó chẳng phải không có ngủ sao hầu như mỗi lúc trời tối cũng tới nơi này. Kaka có phải là có tâm sự gì hay không? Hay là Mộng Khinh có thể vì Kaka bài ưu giải nan nháy này đáng yêu mê người hai mắt, nhìn phía Tần Kiếm Ca. Không có gì, chỉ là đang suy tư Phủ Tần Vương sự tình khẽ lắc đầu, vẫn chưa nói rõ quá nhiều chuyện. Kaka, Mộng Khinh có cái yêu cầu, hy vọng ca ca đáp ứng. Lúc này Tần Mộng Khinh lại là dùng tràn ngập cầu xin ngựa khi nói. Liền biết ngươi sẽ như vậy hỏi, ngươi yên tâm đi, ca ca sẽ không làm khó hắn. Vò vò thiếu nữ mềm mại tóc xanh, rất là bất đắc dĩ nói. Hắn tự nhiên biết rõ Tần Mộng Khinh nói tới là ai, đơn giản là cái kia hắn đã từng phụ vương. Nếu nói là trước đây, hắn rất hận, hận cái kia đối với mẹ mình chết đi hờ hững Tần Thiên Mang. Bất quá, cái này cũng đã thấy ra, ngày xưa việc, từ lâu quên mất. Nếu như sau đó mọi người phát hiện tác giả quân có một ngày hoặc là hai ngày không có cảng, vậy liền nhất định là tác giả nói vẫn còn ở cân nhắc làm sao đi viết. Nhìn đại gia ghi nhớ.